Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Thượng Đế Luận, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người, liền như vậy lặng lặng nhìn qua lẫn nhau, trong mắt không còn cái khác, toàn trường yên tĩnh, im lặng đến mảy may thanh âm cũng không có, rất nhiều nhân viên công tác đều thả ra trong tay việc. Nhìn về phía sân khấu chỗ, nồng đậm thương cảm bao phủ tại toàn bộ diễn phát sóng phòng chung. Bi thương tại tất cả mọi người đáy lòng lan tràn, nếm thử một lần nữa. Kết quả như trước không chịu nổi, sao phải lại để cho chúng ta vết thương chồng chất đâu này? Có một số việc, để cho nó mai táng tại ngày hôm qua đi. Tối thiểu bao nhiêu năm sau, chúng ta còn có thể có nhiều thứ hồi ức hả? Màn ảnh chung, nhân vật nam chính bưng lấy nhân vật nữ chính mặt, Tô Dật Dương thanh âm lúc này lại lần nữa trở nên rất nhẹ. Nhưng mà trong thanh âm âm dung, mặc cho ai cũng có thể nghe ra, loại kia tâm như đau xoắn một loại đau đớn. Không muốn, ta không muốn, ta thật không thể rời bỏ ngươi a. Vân Uyển Nghi khóc phá lệ thương tâm, trong thanh âm đầy vẻ không muốn cùng buồn bã u. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi diễn đến cái này, diễn phát sóng phòng bên trong gần như 80% người đều khóc. Chuyên gia lời bình đoàn chỗ vị trí thượng, không ít 40-50 tuổi nữ tính giáo sư chuyên gia, đều tại không ngừng sát khóe mắt. Hai người diễn đoạn này, liền là điện ảnh Chỉ Hận Năm Đó Quá Vội Vàng Nhất Buồn. Nhất ngược một đoạn diễn. Đây cũng là Trương Thu Bạch vì cái gì như vậy bị người hận nguyên nhân. Phía trước yêu có nhiều đậm đặc, yêu nhiều bao nhiêu, yêu có nhiều ngọt, phía sau ngược liền có cỡ nào hận, liền có cỡ nào đau đớn, liền có cỡ nào tê tâm liệt phế. Màn ảnh chung, nhân vật nam chính chảy nước mắt, cố nén không muốn bỏ, cứng ngắc lấy tâm đem nhân vật nữ chính cánh tay túm mở. Gặp nhau là sai, nhận thức là sai, cùng một chỗ càng là sai, đối với ngươi động tâm là sai, cùng ngươi yêu đương vẫn là sai, thế nhưng duy chỉ có một việc, ta theo không cho rằng là sai, đó chính là có yêu ngươi, ta có yêu ngươi, thế nhưng chúng ta chỉ có thể đến nơi này, duyên tụ duyên tản mạn duyên như nước, lưng đeo vạn trượng cõi trần, Triệu Hiểu Nhiễm. Chúc người hạnh phúc, nhất định cần hạnh phúc. Gặp lại, màn ảnh chung nhân vật nam chính. Nói xong những lời này, liền quay người đi, biến mất tại ngọn đèn dầu hết thời bên trong. Bóng dáng kéo càng thêm càng lớn lên, dần dần biến mất tại trong màn ảnh. Hình ảnh đến cái này định dạng, màn ảnh dần dần biến thành đen. Diễn phát sóng phòng bên trong ánh đèn bắt đầu dần dần sáng lên. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phối âm chấm dứt. Tại ánh đèn sáng lên thời khắc đó, Tô Dật Dương bước nhanh đi đến Vân Uyển Nghi phía trước. Mang nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy nàng, nhìn nàng kia trương che kín nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nội tâm đau chết, đồng thời phi thường ảo não chính mình. Làm sao lại tuyển cái này phiến đoạn, nếu như lại cho hắn một cơ hội. Hắn tuyệt sẽ không lại tuyển cái này phiến đoạn. Nhà đầu kia quá nghiêm túc. Không chỉ mang nàng chính mình rơi vào đi. Cũng lệnh Tô Dật Dương rơi vào đi. Tay phải vuốt Vân Uyển Nghi cái kia mềm mại tóc dài. Nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn nàng cái cổ. Chậm rãi an ủi nàng. Nhìn xem trên đài hai người. Hiện trường bắt đầu thưa thớt vang lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt lên. Tốt, không biết là ai hô một tiếng, đứng sau người xem trực tiếp từ trên ghế đứng lên, tiếng vỗ tay giống như thủy triều, thật lâu không tiêu tan. Hàng phía trước chuyên gia lời bình đoàn, tất cả mọi người đều tại vỗ tay, đều bị Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người biểu diễn cảm động đến. Không sai, không phải phối âm, chính là biểu diễn, hai người vừa vặn phối âm. Căn bản không thể vô cùng đơn giản xưng là chính là phối âm. cái kia rõ ràng liền là đang tiến hành lần thứ hai biểu diễn. Đem chọn cái diễn đều thăng hoa. Rất nhiều đạo diễn khẽ gật đầu, nhìn về phía trên đài hai người, thật giống nhìn xem hai cái ngọc thô chưa mài giũa giống nhau. Trong mắt rất là thưởng thức, nội tâm bên trong đều mơ hồ có chút so đo. Trăm nghe không bằng một thấy, ngoại giới thổi chúng lợi hại hơn nữa, cũng không bằng thấy tận mắt chứng càng thêm trực tiếp. Đối với ngoại giới đối Tô Dật Dương khen ngợi, bọn họ mới đầu rất nhiều người đều không cho là đúng. Một cái không phải chính quy xuất thân ca sĩ, hành động lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Rất nhiều người đều cho rằng đây là Nam Hồ Vệ Thị cùng Tô Dật Dương lăng xê. Mà vừa vặn sau đó, bọn họ tin Tô Dật Dương thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa hành động chỉ sợ còn muốn so ngoại giới đưa tin càng thêm lợi hại. Cỡ lớn phòng nghỉ bên trong, trong phòng lặng ngắt như tờ, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Lợi hại, thật lợi hại, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Quách Đại Cương than thở một tiếng, tự đáy lòng tán thán nói. Quách Đại Cương thanh âm đánh vỡ tiếp tục thật lâu yên tĩnh. Rất nhiều người đều theo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vừa vặn rung động biểu diễn chung phục hồi tinh thần lại. Triệu Mộng San vành mắt hồng hồng, cầm lấy khăn tay cẩn thận từng ly từng tí giết lấy khóe mắt. Thanh âm hàm chứa lấy nước nở nói, khiến cho như vậy cảm động làm gì, cho ta hóa trang đều bị hoa. Thật sự là, trong phòng còn lại vài người nữ tinh, đều sâu chấp nhận gật gật đầu. Nữ nhân vốn chính là cảm tính động vật, tuyến lệ biến thái phát dục, nhìn cái này sao cảm động biểu diễn, không khóc liền quái. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người, đây là đem chính bọn họ cảm tình đại nhập đi vào. Cho nên mới có thể diễn như vậy thật, tình cảm mới có thể biểu đạt tốt như vậy. Thật liều mạng a, cái này tới lập tức, liền cùng trong hiện thực náo lần chia tay không có gì khác nhau. Đoán chừng phải rất lâu mới có thể chậm tới đây. Mạnh Hạo Văn cảm khái nói, ngồi ở Mạnh Hạo Văn cách đó không xa Kỳ Mai, phụ họa nói, theo vừa rồi biểu diễn liền có thể nhìn ra, hai người này yêu đến cỡ nào sâu, lớn tuổi a, nhìn cái gì đều muốn khóc. Đã rất khó coi đến cảm tình tốt như vậy, tình lữ. Hy vọng các nàng có thể tu thành chính quả đi. Trong phòng khen ngợi âm thanh một miếng, đứng ở phía sau đài Mục Tuyết Tư cùng Cũ Lỗ Tân hai người. Rung động so trong phòng mọi người chỉ nhiều không ít, bởi vì hai người chỗ đứng vị trí, khoảng cách Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đặc biệt gần. Cảm thụ cũng nhất trực quan. Tư tư, hai chúng ta bị bại hoàn toàn. Cũ Lỗ Tân cười khổ lắc đầu, nhìn xem dưới đài kích động khán giả, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Mục Tuyết Tư cười cười, nói khẽ, bại liền bại đi, cái này một vòng tỉ thí, ta thua tâm phục khẩu phục, thua không oan. Ta hiện tại thật hiếu kỳ Tô Dật Dương đầu đến tột cùng là như thế nào lớn lên. Âm nhạc trời cao phú như vậy, cao coi như cái này biểu diễn thiên phú cư nhiên cũng cao như vậy. Mọi người không phải nói lên đế vì người mở cánh cửa đồng thời, cũng đều vì người đóng lại nào đó quạt cửa sổ. Bất quá ta như thế nào không thấy được Tô Dật Dương cái kia quạt cửa sổ bị đóng lại đâu này. Quả thật toàn bộ phương diện toàn tài a. Cũ Lỗ Tân khẽ cười nói. Mục Tuyết Tư nhìn mắt Cũ Lỗ Tân, vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, cười nói, ngươi những lời này đã quá hạn, hiện tại cũng lưu hành tân, đại thúc, tân. Cũ Lỗ Tân có chút nghi hoặc nhìn xem Mục Tuyết Tư, không hiểu nàng ý tứ, hiện tại cũng lưu hành một câu nói như vậy, có vài người thượng đế không chỉ sẽ đem bọn họ đóng lại, đồng thời còn biết đóng lại hắn cửa sổ. Mà có người, thượng đế không chỉ sẽ đem bọn họ cửa sổ toàn bộ mở ra, còn có thể tại trong nhà hắn trang cái thang máy, đưa hắn thẳng hướng đỉnh phong. Rất hiển nhiên, Tô Dật Dương liền là cửa sổ toàn bộ triển khai, trong phòng còn an tâm cái thang máy trang bức, chúng ta phàm nhân so không tích. Mục Tuyết Tư ha ha vừa cười vừa nói, Cũ Lỗ tin tức lời nói, hơi sững sờ, lập tức cười lắc đầu. Cái này ví dụ thật sự là rất hình tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.